Chương 438, sau cùng lễ vật. Y dù nạ lần nữa lâm vào hôn mê, ghen cùng mạ đạ dạ đơn giản trò chuyện đôi câu, thấy mạ đạ dạ không hăng hài lắm, liền đứng dậy rời đi. Uchiha Nhạ một cái lớn gia tộc, có rất nhiều sự tình cần xử lý, mạ đạ dạ bây giờ trạng thái là không trông cậy nổi, chỉ có thể tự cái này phó tộc trưởng tốn nhiều lực. Qua chỗ làm việc phương đi một vòng, Uchiha dù tạ cả vẫn đang vùi đầu xử lý chính vụ, cũng nhiều thua thiệt hắn vất vả, Uchiha tộc địa mới có thể duy trì vận chuyển bình thường. Thấy ghen đi tới, hắn liền vội vàng đứng lên, ta nghe nói ý dù nạ tỉnh, tình huống thế nào? Ghen hướng hắn khẽ gật đầu ngồi xuống đạo, tình huống không cần lạc quan, phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Uchiha dù tạ cả thật sâu thở dài một tiếng. Ghen cầm lên trên bàn một phần văn kiện, đơn giản đọc, hài lòng gật đầu một cái, khoảng thời gian này khổ cực dù tạ cả trưởng lão ngươi. Uchiha dù tạ cả cười khổ nói, là gia tộc xuất lực, nào có cái gì khổ cực không khổ cực. Ghen lại cùng hắn trò chuyện đôi câu, liền đứng dậy về nhà, chỉ cần không có đặc biệt trọng yếu cần tộc trưởng chính mình phê duyệt văn kiện, Uchiha dù tạ cả cũng có thể toàn quyền xử lý. Về đến nhà, ghen tâm tình hơi dễ dàng mấy phần, thấy tiểu nữ người hầu vẻ mặt vui cười, cùng với lành lạnh như Nguyệt Mito, cái gì phiền não cũng có thể không hề để tâm. Ăn rồi bữa tối, uống một ly trà xanh, nhắm mắt lại hưởng thụ tiểu nữ người hầu xoa bóp buông lỏng, dài thở phào một hơi. Thật giống như mấy ngày mệt nhọc đều bị quét một cái sạch. Tạ mạ mồ đâu rồi y, thế nào không có thấy nàng. Ghen vô vô tiểu nữ người hầu tay, tỏ ý nàng có thể dừng lại. Buổi chiều ta thấy nàng ở hậu viện hồ nước cạnh ngồi một buổi chiều, hình như là đang nhìn ngư, không biết hiện tại ở còn ở đó hay không. Nàng rất kỳ quái, những ngày qua không phải là trên tảng cây nhìn thiền nhi, cũng là ở hậu viện nhìn ngư, không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Chủ nhân bây giờ tìm nàng tiểu nữ người hầu nháy mắt to đạo. Quên, khoảng thời gian này trước tùy theo nàng đi đi. Ghen xoa xoa chính mình mi giác, quyết định tạm thời bất kể nàng. Đuổi tiểu nữ người hầu đi ngủ sau khi, ghen thắp sáng pho nở dê kha cờ hờ cây nến, ở trong ngực xuất ra này phong hiệp nghị đình chiến, mượn ánh nến nhìn. Trong thư giọng rất thành khẩn, không nói tới một chữ sẻn rủ tổ bị dạ mà cùng ngụ trí hạ ý dù nạ vấn đề, thuật ngữ rất quan phương. Tổng kết mà nói liền là hy vọng có thể cùng Uchiha đồng thời chung kết loạn thế. Ghen đem phần hiệp nghị này cố gắng thu hồi, nhìn gần đây là không dùng được. Một đêm yên lặng. Hai ngày kế tiếp, Ghen nhất thẳng duy trì bận rộn, chẳng những muốn mỗi ngày qua từ đường tình hình bên dưới báo cáo tổng bộ, còn mau chân đến xem chính vụ xử lý, cũng thường xuyên qua ý dù nạ căn phòng nhìn một chút. Ý dù nạ từ hai ngày trước lần nữa hôn mê liền vẫn không có tỉnh lại. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, chuyện này càng ngày càng khó đè xuống, đã có nhiều chút ủ chỉ hạ tộc nhân chú ý tới không đúng, một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn đãi bắt đầu truyền lưu. Đối với lần này ghen yên lặng nhìn chăm chú, cũng không phát biểu quan điểm mình, hết thảy, chỉ chờ ý dù nạ chuyện này có một kết thúc sau khi mới có thể có kết luận. Đương nhiên, nếu như lời đồn đãi na ho quá hùng, ghen không ngại ra mặt phát biểu xuống chính mình âm thanh, lấy hắn bây giờ lại ủ chỉ hạ ra danh vọng và quyền lợi. Đã rất ít sẽ xuất hiện vượt qua hắn trưởng khống sự tình. Phó tộc trưởng, Izuna đại nhân tỉnh lại. Uchiha tộc địa chính giữa, hội nghị đại thính nhị tầng, ghen đứng ở bên cạnh lâu đài, cảm thụ hạ phong thổi đến. Sau lưng hắn, một vị cả người bao phủ ở trong hắc bào Uchiha nhẫn giả nửa quỳ. Ghen cũng không quay đầu lại phất tay một cái, người nhị dạ kia thi lễ một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Quả nhiên là ở ngày thứ ba tỉnh sao. Ghen tự nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang trên cao, hỏa nhiệt muốn đem người hòa tan. Dưới chân hơi hơi dùng lực, hắn nhảy xuống lâu đài, hướng tộc trưởng phủ đi. Phó tộc trưởng tới. Izuna bên ngoài phòng, không biết ai thấp kêu một câu, tất cả mọi người nhất thời quay đầu. Ghen nghỉ chân, lông mi cờ GBH đầu khẽ nhíu, quét nhìn trước mắt mọi người liếc một chút, tới không ít người, có chừng 7-8 vị dáng vẻ. Trừ Uchiha dù tạ cả bên ngoài, những người khác là Uchiha nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn, ở bây giờ Uchiha, cũng coi là cao tầng. Chuyện gì xảy ra, tại sao cũng tụ ở cửa? Ghen thấp giọng hỏi. Uchiha dù tạ cả khép cười khổ nói, phó tộc trưởng, giặt lao vừa mới vừa đi vào, nói cần an tĩnh hoàn cảnh, tộc trưởng liền nắm mọi người chúng ta toàn bộ đổi ra. Đang nói chuyện thời gian, cửa phòng đẩy ra. Một con tóc hoa dâm Uchiha giặt thần sắc thẫn thờ đi ra, đang lúc mọi người không tới kịp đi vào trong vừa nhìn thời điểm, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Tình huống như thế nào? Ghen hướng mới vừa đi ra Uchiha giật hỏi. Hắn thẫn thờ lắc đầu, thần sắc rất khó nhìn, ta hết sức. Nghe những lời này, tất cả mọi người tâm không ngừng chìm xuống qua. Ghen hít sâu một cái, bình tĩnh nói, tất cả mọi người thủ ở cửa, không có ta hoặc là tộc trưởng mệnh lệnh, không muốn vượt vào giữa phòng một bước, dù tạ cả trưởng lão. Sau khi nói xong, Ghen đẩy cửa vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Thực sự vào giữa phòng, một trận mát lạnh, bốn phía xó xỉnh có một dương băng khối, hàn khí từ cái này trong phát ra, bên trong căn phòng tràn ngập một cổ gây mùi tử khí, là tân rơi vại không bao lâu. Mạ Đạ Dạ ngồi chồm hổm ở Izuna bên người, cầm thật chặt Izuna một cái tay, mặt đầy bi thương nói, Izuna, ngươi sẽ không việc gì, tin tưởng ta, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta đã thể nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ghen yên lặng tiến lên, ở Mạ Đạ Dạ bên cạnh lấy giống nhau tư thế ngồi chồm hổm. Ai Mạ Đạ Dạ đột nhiên xoay người, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện có người đến gần, mặc dù có Ghen tiếng bước chân nhẹ nhàng nguyên nhân. Nhưng có thể nhìn ra Mạ Đạ Dạ tâm trạng rốt cuộc loạn đến mức nào. Là Đường Ca A Ý Dù Nạ ánh mắt hơi đổi, cũng thấy Ghen đến, suy yếu lên tiếng. So sánh với hai ngày trước, bây giờ Ý Dù Nạ càng vàng và giòn, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Ừm. Ghen nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp theo chính là một hồi trầm mặc, loại này sinh ly tử biệt chẳng cảnh, hắn phát hiện mình rất không thích ứng. Ý Dù Nạ ngươi đừng nói chuyện, cố gắng dưỡng thương. Mạ Đạ Dạ thấy hắn nói chuyện vội vàng nói. Ý Dù Nạ lắc đầu, vô dụng đại ca, ta đã cảm giác ta sinh mệnh sắp đến điểm cuối, đáp ứng ta, ở sau khi ta chết, chiếu cố thật tốt ủ trí hạ. Không, Mạ Đạ Dạ kêu to một tiếng, trên mặt bi phân nói, ngươi không thể chết được Ý Dù Nạ, ngươi là ta còn sót lại thân đệ đệ, ngươi không thể chết được. Á Ý Dù Nạ cười khẽ, cho tới bây giờ không có nhìn thấy đại ca khẩn trương như vậy đâu rồi, ý, loại cảm giác này thật tốt. Trước khi chết, sẽ để cho ta đưa đại ca sau cùng một món lễ vật tốt. Ý Dù Nạ cười, đưa tay trái ra, suy yếu mà kiên định thả tại chính mình trên mắt trái.